Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, Pháp tướng trung kỳ. Đại địa bên trên, Ngô Thắng Hổ tại Mục Hành đào tẩu về sau, hắn liền đã tuyệt vọng, nhưng cũng không có khoanh tay chịu chết. Lý Khâu công hướng Cao Đăng, hắn quay người liền trốn, hiện tại chạy ra thật xa. Cao Đăng trước đó không có bỏ xuống Phạm Hà một người đào tẩu. Phạm Hà tại Lý Khâu công hướng Cao Đăng lúc, cũng không có bỏ xuống Cao Đăng một mình đào tẩu. Mặt khác chủ yếu cũng là không có Cao Đăng. Hắn lại bản thân bị trọng thương, căn bản trốn không thoát bao xa, liền sẽ bị Lý Khâu đuổi kịp. Phạm Hà chú ý Lý Khâu cùng Cao Đăng giao chiến, nghĩ ý đồ xuất thủ trợ giúp Cao Đăng. Nhưng chiến đấu kết thúc quá nhanh, Mục Hành đào tẩu về sau, Lý Khâu có thể chuyên tâm đối phó Cao Đăng một người. Đối mặt Lý Khâu hung mãnh đáng sợ thế công, Cao Đăng mấy tức ở giữa liền bị giết chết. Mắt thấy Cao Đăng bị giết chết, Phạm Hà trong lòng tuyệt vọng chi cực, nhưng hắn cùng Ngô Thắng Hổ đồng dạng không có đứng tại chỗ chờ chết. Dưới chân khẽ động đạp tan đại địa, hướng cùng Ngô Thắng Hổ tương phản phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng hưng phấn, nhìn một chút đại địa bên trên đào tẩu hai người, híp híp mắt, pháp tướng động như lôi đình, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, hướng khoảng cách thêm gần Phạm Hà hoành không đuổi theo. Khổng lồ pháp tướng như dương cánh vạn dặm chim bằng phi tốc lướt qua thương khung, rất có áp bách khí thế. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất phi tốc đào tẩu nhỏ bé bóng người. Phạm Hà độ xong hoàn toàn không có pháp cùng Lý Khâu so sánh. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Phạm Hà nghe được phía sau càng phát ra tới gần phong lôi chi thanh. Thần sắc lo lắng hoảng sợ. Trong mắt chớp động lên cực kỳ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Giết! Rốt cục phong lôi chi thanh tới gần bên tai, Phạm Hà biến sắc, hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ lên, phát ra không cam lòng giống to, dưới chân chợt dừng bước, bộc phát khủng bố lực đạo đánh rách tả tơi đại địa. Vết rạn uốn lượn mà đi, Phạm Hà cong người nhảy vào không trung, trong tay máu nhuộm chiến kích, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế. Ám sát hướng mấy trượng chi cao pháp tướng, Lý Khâu nhíu mày, mục quang lãnh lệ, huy động trong tay nặng nề vạn quân hồn thiên chùy, hung hăng đánh ra, keng, kích chùy giao kích va chạm, bắn ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Phạm Hà chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực, da thịt đã sớm bị xé rách lộ ra bạch cốt bàn tay. Rốt cục cầm không được trong tay chiến kích, buông tay mà đi, thanh đồng chiến kích hóa thành một đạo thanh sắc lưu tinh. Xé rách không khí bay tứ tung ra hơn trăm trượng, cắm vào đại địa bên trong. Một cái khác chui hồn thiên trùy oanh bảo hư không, hung bạo nện xuống, nửa không trung, hồn thiên trùy bóng ma vào đầu bao phủ. Phạm Hà cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Diện mục dữ tợn, cắn nát cương nha, dựng lên hai tay liều mạng ngăn tại đỉnh đầu. Hồn thiên chùy giống như từ thương khung rơi xuống sao băng. Trùng điệp oanh kích mà xuống. Hư không chấn động, cuồng bạo khí lãng khuếch tán mà đi. Ken két, một trận rõ ràng xương vỡ thanh âm. Phạm Hà hai tay uốn cong biến hình. Hồn thiên chùy rơi thế không giảm. Đánh vào trên đầu. Máu tươi óc bắn tung tóe. Phạm Hà giữ tợn khuôn mặt nháy mắt ngưng kết, trợn trừng hai mắt bên trong thần quang phi tốc ảm đạm. Dập nát thân thể bị đánh vào lòng đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Lý Khâu hờ hững nhìn lướt qua chết được không thể lại chết Phạm Hà. Thu hồi ánh mắt, đuổi giết Ngô Thắng Hổ mà đi. Giết chết Phạm Hà, không có hao phí Lý Khâu bao nhiêu thời gian. Hắn quay người rất nhanh cũng đuổi kịp Ngô Thắng Hổ. Ngô Thắng Hổ chính hối tiếc không thôi. hắn chợt nhớ tới mình kỳ thật có lẽ có thể bắt cóc cái kia Loan Hầu hậu nhân uy hiếp Lý Khâu. Chưa hẳn không có một chút hy vọng sống, nhưng cũng tiếc hết thảy đều đã chậm. Hắn chạy ra quá xa, quay trở lại đi đã tới không kịp. Chỉ tự trách mình vừa vặn quá mức kinh hoàng cùng sợ hãi. Không có sớm đi nghĩ đến chuyện này, Lý Khâu khống chế pháp tướng từ trên bầu trời gào thét mà qua. Ngô Thắng Hổ chạy trốn thân ảnh trong tầm mắt càng phát ra biến lớn. Hắn mang theo cuồng phong phi thân đáp xuống. Ngô Thắng Hổ liều mạng đào tàu, nhưng cùng phía sau gào thét phong thanh, nhưng như cũ càng ngày càng gần. Hồn thiên trùy oanh bạo không khí, hung hăng nện xuống. Tối hậu quan đầu, Ngô Thắng Hổ rốt cục dừng bước quay người. Thần sắc hung ác, dương mâu ngăn cản. Keng, đại địa băng liệt lõm. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trên mặt đất. Đáy hố, Ngô Thắng Hổ quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu, thần sắc dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, bắp thịt toàn thân phồng lên, toàn thân xương cốt run rẩy phát run, liều mạng đỡ cản trở trên đầu nặng như núi lớn hồn thiên trùy. Lý Khâu đứng tại trong hố sâu, ánh mắt băng lãnh, lông mày khẽ nhúc nhích, vặn eo bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng hồn thiên trùy bên trên ép đi. Đại địa lần nữa sụp đổ, khí lãng cuốn lên bụi mù, hướng bốn phía khuếch tán. Ngô Thắng Hổ chỉ cảm thấy trên vai truyền đến khủng bố trọng lượng lại nặng ba phần. Thân thể xương cốt cùng cơ bắp đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bạch, Lý Khâu rời hồn thiên trùy. Ngô Thắng Hổ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trên đỉnh đầu muốn đem hắn ép thành thịt nát đại sơn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không đợi hắn cao hứng, thở một ngụm, Lý Khâu khác một cái tay nắm nắm lấy to lớn nặng nề hồn thiên trùy. Thế như lôi đình lấy sức mạnh càng khủng bố hơn đập lên xuống tới. Keng, giống như sấm sét binh khí giao kích tiếng vang lên. Thanh đồng trường mâu rung động vù vù, kẹt, rõ ràng vô cùng xương gãy thanh âm, từ Ngô Thắng Hổ thể nội truyền ra. Ngô Thắng Hổ sắc mặt kịch biến, cảm thấy một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức, cùng loại thanh âm cùng kịch liệt đau nhức, tại hắn cùng Mục Hành mấy người liên thủ cùng Lý Khâu đại chiến lúc. Hắn đã nghe qua cùng cảm thụ qua vô số lần, nhưng lần này không giống. Bởi vì thanh âm truyền đến bộ vị là lưng của hắn, nặng nề như núi dưới áp lực. Nhưng thấy Ngô Thắng Hổ phần lưng xương sống lưng giống như một đầu sâm bạch nộ long phá vỡ ra thịt chui ra bại lộ trong không khí. A, Ngô Thắng Hổ phát ra kinh thiên động địa gào lên đau đớn, thân thể như bị rút mất chèo chống xếp gỗ, ầm vang sụp đổ xuống dưới, bị hồn thiên trùy trùng điệp nghiền ép, xương cốt vỡ vụn, da thịt phế phẩm, biến thành một bãi thịt nát. Nguyên lực 3960 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13 thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18 thôi diễn tăng lên, tịch không thất kiếm viên mãn thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng đại thành tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn đại thành tăng lên, thanh hà hoành không thuật viên mãn thôi diễn tăng lên. Ngô Thắng Hổ cùng Phạm Hà đều là Ngô Phạm hai nhà mạnh nhất luyện thể giả, nắm trong tay hai nhà quân sự đại quyền, hai nhà bên trong có thể cùng nó địa vị bình khởi bình tọa không có mấy người. Giết chết hai người về sau, hắn đạt được hơn 1000 điểm nguyên lực. Hồn thiên huyền nguyên quyết sau xuất hiện thôi diễn tăng lên chữ. Đại biểu hắn tùy thời có thể đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 10. 4. Tấn thăng pháp tướng trung kỳ. Bất quá dưới mắt tình huống cũng không thích hợp đột phá tấn thăng. Lý Khâu dàn xuống hưng phấn trong lòng, thu hồi nguyên lực bảng, tán đi pháp tướng, giá vân trở lại nguyên địa. Đại địa bên trên chỉ còn lẻ loi trơ trọi một cỗ chiến xa bằng đồng thau. Tại Phạm Hà bỏ chạy về sau, hắn mang tới Phạm gia đại quân cũng là tứ tán chạy tán loạn. Quân tốt đều biết, Lý Khâu chuyến này tới là vì Loan Hầu hậu nhân, cho nên không có người nào dám động Lương Lư. Lý Khâu rơi xuống trên xe ngựa, vùng tay áo ngưng ra một thanh phi kiếm, chém ra Lương Lư trên người dây thừng, giải khai trói buộc, Lương Lư cảm kích không thôi. Đối Lý Khâu cung cung kính kính đi một cái lễ bái đại lễ. Tiên sinh cứu ta tính mệnh, tiểu tử vô cùng cảm kích. Dù cho ta không xuất hiện, những người kia vô luận cái nào đoạt được ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, đồng thời sẽ còn để ngươi vào chỗ quốc quân. Cẩm y ngọc thực cung cấp ngươi, chỉ sợ ngươi ra nửa điểm vấn đề. Sao là đại ân cứu mạng? Lý Khâu nhìn xem quỳ sát tại chân mình Hạ Lương Lư, thản nhiên nói, tiểu tử biết những người kia chỉ là muốn một cái nghe lời khôi lỗi. Đợi ta vào chỗ quốc quân về sau, sẽ đem ta vĩnh viễn cầm tù tại tòa nào đó trong cung điện. Không được tự do, sinh không bằng chết, tiên sinh cứu ta tri ân. Đối tiểu tử đến nói kỳ thật so ân cứu mạng càng nặng. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi muốn làm quốc quân sao? Lý Khâu hỏi, không, Lương Lư bản năng liền muốn lắc đầu, nhưng nhớ tới Lý Khâu xuất hiện lúc lời nói. Lý Khâu cùng Phạm Hà những cái kia muốn đỡ hắn thượng vị tiến tới điều khiển hắn đánh lấy quốc quân. Danh nghĩa thỏa mãn mình lợi ích người khác biệt. Hắn có thể là đơn thuần muốn để hắn vào chỗ quốc quân. Bình định chiến loạn, giải quyết Loan quốc bách tính. Nói cách khác, Lý Khâu dìu hắn vào chỗ quốc quân cùng người khác khác biệt. Hắn sẽ chân chính trở thành Loan quốc quốc quân. Không phải vẻn vẹn chỉ có một cái quốc quân tên tuổi, kỳ thực ngay cả cung điện cũng không đi ra tù. Phạm, Lương Lư ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng, thành thật nói, tiểu tử kỳ thật cũng là một cái tục nhân, hướng tới Cẩm Y Ngọc Thực, vinh hoa phú quý, trở thành nhất quốc chi quân, nhưng tiểu tử không muốn cầm tự do đi đổi, nếu như không cần tự do đi đổi. Như vậy tiểu tử đương nhiên nguyện ý trở thành Loan quốc quốc quân. Dừng một chút, Lương Lư thần sắc nghiêm túc, ống tay áo mở ra, trịnh trọng lại bái xuống dưới. Ta biết, tiên sinh một lòng vì chính là Loan quốc bách tính, nhưng nếu như tiên sinh thật dìu ta vào chỗ quốc quân, tiểu tử nguyện bái tiên sinh vì á cha, cả đời phụng dưỡng cung cấp nuôi dưỡng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm chốc lát nói, ta sẽ dìu ngươi vào chỗ quốc quân, càn quét Ngô, Phạm hai nhà, còn Loan quốc bách tính tại Thái Bình. Về phần á cha sự tình về sau lại nói, ngươi đứng lên đi. Lương Lư đứng người lên, vẫn như cũ cung kính chấp lễ. Lý Khâu không có để ý hắn, ống gây áo vung lên, nguyên khí hóa vân đem hai người nâng lên, hướng không trung bay đi. Mắt thấy càng lên càng cao, Lương Lư lễ tiết cũng lại khó mà bảo trì, hai chân như nhũn ra, thần sắc hoảng sợ bối rối không thôi. Tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lúc trước cùng bốn người kia một trận chiến, ta tổn hao không ít nguyên khí, cần tìm địa phương khôi phục. Đám mây phía trên, Lý Khâu đứng chắp tay, thản nhiên nói, cùng Phạm Hà mấy người một trận chiến, nguyên khí của hắn là tiêu hao không ít, nhưng còn chưa tới cần cố ý tìm địa phương khôi phục tình trạng. Hắn kỳ thật muốn làm chính là tìm địa phương thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 14, tấn thăng pháp tướng trung kỳ. Lý Khâu Giá Vân mang theo Lương Lư tìm tới một tòa núi cao. Chỗ giữa sườn núi, Lý Khâu đè xuống đám mây, tiêu tán nguyên khí, rốt cục lại trở lại trên mặt đất. Lương Lư thật sâu thở ra một hơi, bị dọa đến trắng bệch sắc mặt, chuyển tốt rất nhiều, tiên sinh là muốn tại nơi này khôi phục nguyên khí à? Lương Lư nhìn chung quanh một chút, rơi vào trong mắt đều là cành khô lá héo úa, mọc thành bụi cỏ dại, không giống như là có thể đặt chân địa phương. Lý Khâu cách không điều khiển nguyên khí ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. như cắm vào đậu hũ, cắm vào cứng rắn ngọn núi đem mở ra. Lại làm nguyên khí hóa thành một cái đại thủ, đem phòng ốc lớn nhỏ cự thạch khối, tiện tay từ ngọn núi bên trong bắt lấy mà ra. Hô, nặng nề vô cùng cự thạch khối, bay tứ tung ra ngoài mang theo một trận cuồng phong, rơi ầm ầm trên mặt đất, phương viên mấy trăm trượng mặt đất rung động không ngớt. Lương Lư đứng không vững, đóng chặt miệng, một phen dọa người tâm thần lăng không phi hành. Chênh lệch chút khiến cho hắn quên Lý Khâu trước đó cùng Cao Đăng bọn người đại chiến lúc đáng sợ. Cảnh tượng, Lý Khâu đi vào trong thạch động, một cái băng ghế đá bay ra, rơi vào Lương Lư trước mặt. Ta trong động khôi phục nguyên khí, người trước hết ở bên ngoài ngồi một hồi đi. Tiểu tử hiểu được, Lương Lư thần sắc cung kính, cúi người hành lễ, hắn nghe nói qua một chút liên quan tới luyện thể giả. Luyện khí sĩ truyền thuyết, trong đó có luyện thể giả hòa luyện khí người lúc tu luyện không thể bị người bên ngoài quấy rầy. Lương Lư trên băng ghế đá ngồi xuống, thời khắc chú ý đến tứ phương động tĩnh, đề phòng chạy tới cái gì thú nhỏ quấy rầy đến Lý Khâu đả tọa hành công. Khôi phục nguyên khí, tia sáng u ám trong thạch động, Lý Khâu bàn ngồi tại trên giường đá, tâm niệm vừa động gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực, 3960 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13. Thôi diễn tăng lên, thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Lý Khâu trong đầu cực lực nghĩ đến đem hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí hai loại nguyên khí dung hợp, công pháp hướng về cái này phương hướng nhanh chóng thôi diễn. Đồng thời nguyên lực cũng đại lượng tiêu hao, số khắc sau. Hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14 bị thôi diễn mà ra. Lập tức là thực lực tăng lên. Đại lượng giữa thiên địa nguyên khí bị lôi kéo thôn phệ tiến Lý Khâu thể nội. Thân thể của hắn giống như một cái động không đáy. Điên cuồng hấp thu nguyên khí. Đan điền bên trong, một mảnh biển cạn phía trên. Một đóa thanh lam nhị sắc tịnh đế liên. Giống như được cái gì chất dinh dưỡng hình thể căng vọt. Thẳng đến so trước đó cao hơn chừng mấy thành sau mới đình chỉ sinh trưởng. Tịnh đế liên chậm rãi chập chờn, phóng xuất ra đại lượng thanh lam nhị sắc mờ mịt nguyên khí. Tràn ngập trong đan điền, đột phá, pháp tướng trung kỳ, Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lấp lóe, toàn thân khí tức biến đổi, càng thêm cường đại đáng sợ. Có khi giống như một thanh sắc bén vô cùng thanh đồng thần kiếm. Có khi lại phảng phất một mảnh bàng bạc bát ngát biển cả đại dương mênh mông. Cuối cùng tất cả khí tức trừ khử. Lý Khâu giống như biến thành một cái người thường. Nhiều lắm là chỉ là khí chất xuất trần. Vừa vặn đột phá, khống chế không tốt, không khỏi khí tức tiết ra ngoài. Hiện tại mới là trạng thái bình thường. Không có ai sẽ mỗi ngày ngoại phóng khí tức để cho địch nhân có cơ hội thăm dò mình hư thực. Lý Khâu thần sắc hơi động, xòe bàn tay ra, một sợi nguyên khí màu xanh hiện lên ở trong bàn tay hắn. Sắc bén, nhanh chóng huyền nguyên khí, tiếp lấy lại là một sợi thân kim bàng bạc, nặng nề, xung kích ba loại đặc tính hồn thiên khí. Hai loại nguyên khí dần dần dung hợp. Thanh lam nhị sắc biến thành tử sắc, cuối cùng một sợi tử sắc ngọc chất nguyên khí, tung bay tại hắn trên lòng bàn tay. Một hơi, hai hơi, mười hơi, mười một hơi, thẳng đến mấy chục giây, hơn trăm hơi thở, trọn vẹn hơn trăm hơi thở công phu. Hai loại nguyên khí mới tương hỗ bài xích tách ra, tán loạn tại giữa thiên địa, nếu là ngưng tụ pháp tướng. Làm sao cũng có thể kiên trì mấy chục giây, so với lần trước chỉ có mấy tức, tình huống muốn tốt cơ hồ gấp 10, mặc dù vẫn như cũ rất khó xem như một loại thủ đoạn dùng tại trong giao chiến. Càng đừng đề cập tùy ý dung hợp nghĩ duy trì bao lâu thời gian liền duy trì bao lâu thời gian. Bất quá luôn luôn tốt, Lý Khâu cũng không có hy vọng xa vời có thể một bước đúng chỗ. Đường muốn từng bước một đi. hiện tại tiến độ đã để hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Theo tiếp tục như vậy, hắn tấn thăng hám địa kỳ lúc, hai loại nguyên khí dung hợp đoán chừng khả năng cũng liền không sai biệt lắm. Nguyên lực, 560 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18 tịch không thất kiếm. Thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng đại thành, tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn đại thành, tăng lên, thanh hà hoành không quyết viên mãn. Thôi diễn tăng lên, thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 14 hao phí hơn 3.000 nguyên lực. Còn thừa lại hơn 500 nguyên lực, Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bằng mấy hạng nguyên khí thuật bên trên. Vô luận là thôi diễn tăng lên tịch không thất kiếm, hoặc là tăng lên biển cả vô lượng cùng nguyên khí đại thủ ấn đều có thể. Hắn nghĩ nghĩ hiện tại dùng thân phận là đạo gia Thanh Phong. Dù cho lựa chọn thôi diễn tăng lên tịch không thất kiếm tạm thời cũng dùng không lên. Cho nên, tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN